sau khi kết hôn với giáo sư Tống. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ mới chỉ đăng ký kết hôn được vài ngày, vẫn còn trong giai đoạn chồng chồng mới cưới. Hôm nay lại là lần đầu tiên ở cùng nhau. Thực sự có thể gọi là đêm tân hôn, Lục Tuyết Phong đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc sống cùng nhau. Tuy nhiên khi Tống Mục Thanh trực tiếp nói ra ba chữ đó, cậu vẫn không khỏi cảm thấy mặt hơi nóng lên. Đêm tân hôn, quả thật có chút mập mờ. Vậy là bây giờ lại xuất hiện một câu hỏi khác. Lục Tuyết Phong đang nghĩ liệu họ có nên ngủ riêng hay ngủ cùng nhau, hoặc nói cách khác, sau này họ sẽ như thế nào? Chỉ là vì cần một người bạn đời để hợp tác mà kết hôn. Liệu ở phương diện này họ cũng sẽ có những nhu cầu khác sao? Lục Tuyết Phong mơ màng suy nghĩ. Hai người nhìn nhau một lúc. Hiển nhiên, Tống Mục Thanh cũng đang nghĩ đến câu hỏi tương tự. Nên anh hỏi, em muốn ngủ cùng anh không? Tống Mục Thanh sợ có phần đột ngột, lại hỏi cậu có thể chấp nhận không? Lục Tuyết Phong không do dự nhiều, liền trả lời, có thể, cậu nghĩ, dù sao họ cũng là người lớn rồi, ngủ chung không có gì đáng ngại, những chuyện này thực sự không cần phải quá ngại ngùng. Tống Mục Thanh nhìn vào đôi tai của Lục Tuyết Phong, không biết từ lúc nào đã hơi đỏ lên, cũng không nói gì nữa. Anh chỉ nhẹ nhàng treo chiếc khăn lên rồi lùi lại, tạo khoảng cách, hôm nay bận rộn suốt cả ngày. Trên người có chút mồ hôi, phải tắm mới được. Tống Mục Thanh đã chuẩn bị sẵn bộ đồ vệ sinh mới cho cậu. Là một bộ đầy đủ, kiểu dáng cũng tương tự như bộ của anh, nhìn rất giống đồ đôi. Lục Tuyết Phong nhìn chiếc bàn chải đánh răng và cốc đánh răng đôi, thực sự cảm thấy bắt đầu có cảm giác sống chung. Cậu tắm xong, thay một bộ đồ ngủ mới mẻ và thoải mái. Vì hơi nước trong phòng tắm, khuôn mặt cũng hơi ửng hồng. Đây là lần đầu tiên Tống Mục Thanh thấy Lục Tuyết Phong thư giãn và tự nhiên trong không gian nhà mình. Cả người cậu có vẻ mềm mại hơn hẳn, mái tóc cậu vẫn còn ướt. Lục Tuyết Phong lấy một chiếc khăn khô đặt lên đầu nhưng chưa kịp lau, Tống Mục Thanh mang đến máy sấy tóc. Cần anh giúp em không? Không cần, Lục Tuyết Phong nhận lấy. Em tự làm, được rồi, vậy anh đi tắm. Tống Mục Thanh vào phòng tắm, Lục Tuyết Phong từ từ sấy tóc, rồi đặt máy sấy lên bàn đầu giường, tiện cho Tống Mục Thanh dùng khi cần. Đây là phòng ngủ chính, không gian rất rộng, cậu đi đến bên cửa sổ, kéo rèm lên, là vài chiếc cửa sổ kính lớn. Lục Tuyết Phong nghĩ Tống Mục Thanh chắc hẳn rất thích thiết kế sáng sủa và thoải mái này. Bên ngoài, vì ở tầng cao, tầm nhìn rất đẹp, có thể nhìn thấy hầu hết cảnh đêm của thành phố Ngô. Lục Tuyết Phong nhìn những ánh đèn nối liền nhau dưới bóng đêm. Từ muôn ngàn ngôi nhà, cậu nghĩ, mình đã có một gia đình. Đang nghĩ gì vậy? Tống Mục Thanh đi đến bên cậu. Anh mang theo mùi hương tươi mát của sữa tắm, lan tỏa ra, gần như bao quanh Lục Tuyết Phong. Cảnh đêm rất đẹp, thích là tốt rồi. Tống Mục Thanh nhìn đồng hồ, thấy không còn sớm, sáng mai còn phải đi làm, liền đề nghị nghỉ ngơi. Cảnh đêm còn rất nhiều thời gian để từ từ thưởng thức. Rèm cửa chắn sáng lại được kéo lên. Lục Tuyết Phong quay lại, đứng tại chỗ nhìn chiếc giường lớn. Cậu vừa ngồi ở cạnh cửa sổ, biết chiếc giường này đủ mềm, chăn rất nhẹ, chắc chắn sẽ rất dễ ngủ. Lục Tuyết Phong chưa từng cùng ai chia sẻ giường ngủ, vì vậy cậu nhìn lại Tống Mục Thanh. Anh không biết từ lúc nào đã mang theo ý cười nhẹ trong mắt, cũng đang chú ý đến phản ứng của cậu. Anh vẫn ngủ phòng bên cạnh thì hơn. Không phải, Lục Tuyết Phong vội giải thích. Em, cậu không có ý đó. Tống Mục Thanh hiểu cậu muốn nói gì, nên cắt ngang lời Lục Tuyết Phong. Anh hiểu, anh nói là anh sợ em không quen. Chúng ta có thể từ từ, không cần phải vội vàng. Thực ra họ mới quen nhau chưa lâu. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, để chấp nhận một gia đình, chấp nhận cùng giường cùng gối, chấp nhận để người khác xâm nhập vào không gian riêng tư của mình. Thật sự không phải chuyện dễ dàng. Tống Mục Thanh có thể chấp nhận, nhưng không có nghĩa là Lục Tuyết Phong sẽ dễ dàng thích nghi. Được, Lục Tuyết Phong đáp lại. Thật ra trong lòng cậu có chút áy náy. Dường như Tống Mục Thanh luôn đang nhượng bộ mình. Nhân tiện xác nhận một chút, Tống Mục Thanh lại lên tiếng. Em nghĩ sao về những tiếp xúc thân mật? Phải xem là mức độ nào? Lục Tuyết Phong nói, nắm tay hay chạm nhẹ đều được. Tống Mục Thanh im lặng vài giây, tiến gần thêm một chút, đưa tay lên, đầu ngón tay chạm vào tai Lục Tuyết Phong. Lục Tuyết Phong rụt người lại một chút, nhưng không có ý muốn tránh né, chỉ cảm thấy hơi ngứa. Thế còn mức độ này? Tống Mục Thanh hỏi. Lục Tuyết Phong cảm thấy tay mình bỗng nhiên vì bị chạm vào mà trở nên nóng lên. Không ghét, được, Tống Mục Thanh cười nhẹ. Không tự giác lại muốn tiếp tục chạm vào tay cậu, nhưng đã kiềm chế, chỉ nói, trước đây anh đã muốn nói, tay của em rất đẹp, cả hình dạng lẫn dáng tay đều rất đẹp, đặc biệt là lúc ửng hồng. Lục Tuyết Phong đã nhận được rất nhiều lời khen. Nhưng đây là lần đầu tiên có người khen tai cậu. Cậu không mấy để ý, nên vô thức đưa tay lên sờ. Ngoài việc lúc này hơi nóng, cậu không cảm thấy có gì khác biệt. Ngày mai mấy giờ em bắt đầu đi làm? Tống Mục Thanh hỏi. 9 giờ. Tống Mục Thanh gật đầu, nói, biết rồi. Rồi đi lấy đồ của mình và vào phòng ngủ bên cạnh. Lục Tuyết Phong gọi anh lại, nhưng không biết nói gì. Chỉ đành nói, anh nhớ sấy tóc nhé. Tống Mục Thanh tắm xong, tóc vẫn chưa sấy khô, vẫn còn hơi ướt. Anh mỉm cười, được rồi. Ngày hôm sau, Lục Tuyết Phong dậy khi chuông báo thức reo. Tối qua cậu ban đầu không cảm thấy buồn ngủ, lại xem thêm vài video múa. Đến khi mệt mỏi thì mới chìm vào giấc ngủ. Ngủ rất sâu, một giấc ngủ đến sáng. Lục Tuyết Phong tỉnh dậy, vẫn còn cảm nhận được trong phòng có mùi hương nhẹ nhàng từ nến thơm. Cậu nhanh chóng tỉnh táo, không nằm thêm, liền dậy rửa mặt. Phòng ngủ chính có một phòng vệ sinh riêng. Lục Tuyết Phong nhanh chóng dọn dẹp, thay đồ rồi chuẩn bị ra ngoài. Khi cậu bước ra khỏi phòng, vừa vặn thấy Tống Mục Thanh từ nhà bếp đi ra, tay cầm một cái đĩa. Em dậy rồi à? Tống Mục Thanh thấy cậu, đặt đĩa xuống rồi mời. Ăn sáng thôi. Lục Tuyết Phong bước đến bàn ăn. Trên đó có hai phần mì thịt bò cà chua đã được làm sẵn, cùng với trứng gà mới chiên còn thơm ngào ngạt. Đều là anh làm sao? Lục Tuyết Phong hơi ngạc nhiên. Nhìn có vẻ rất ngon. Không biết em thích ăn gì? Anh làm đại mấy món. Mì và canh đơn giản thì không thể sai được. Thật sự là anh làm bữa sáng. Lục Tuyết Phong ngồi xuống, khuấy nhẹ sợi mì, ngay lập tức hương thơm từ canh cà chua bốc lên. Cảm giác thật sự kích thích sự thèm ăn. Không có việc gì thì anh tự làm bữa sáng. Tống Mục Thanh ngồi đối diện, bận thì cũng chỉ làm qua loa. Ngày hôm nay anh không bận sao? Ừ, sáng nay không có tiết, và cũng không có kế hoạch nào khác. Lục Tuyết Phong gật đầu, cúi đầu ăn một miếng mì. Tống Mục Thanh hỏi cậu cảm giác thế nào? Một thời gian rồi anh không nấu ăn. Tay nghề cũng hơi xuống. Ngon lắm. Lục Tuyết Phong khen. Đây không phải là lời khen khách sáo. Vì bản thân cậu ăn món ăn nhạt. Gia vị Tống Mục Thanh cho vào vừa vặn. Sợi mì nóng hổi ăn vào khiến toàn bộ dạ dày ấm lên. Rất thích hợp trong những ngày đầu đông như thế này. Sau khi bà nội nhập viện, cậu không còn thói quen ăn sáng ở nhà nữa, thường là ăn đại ở ngoài hoặc không ăn luôn. Trước đây chỉ có bà nội là người làm bữa sáng cho cậu. Đây là lần đầu tiên, ngoài bà nội, có người khác làm bữa sáng cho cậu. Vậy là tốt rồi. Tống Mục Thanh thở phào nhẹ nhõm. Anh ăn nhạt, sợ em không thích. Tống Mục Thanh và gia đình anh đều có thói quen ăn uống như vậy. Ít ăn đồ dầu mỡ và cay. Thỉnh thoảng ăn cũng được, nhưng ăn nhiều thì không chịu nổi. Không sao, Lục Tuyết Phong cũng nói, em cũng vậy. Tống Mục Thanh suy nghĩ một chút, nhân dịp bữa sáng, anh hỏi thêm về sở thích ăn uống của cậu. Em thích ăn đồ ngọt không? Không thích lắm, Lục Tuyết Phong trả lời. Tống Mục Thanh đáp lại, anh cũng vậy. Hai người ăn sáng trong lúc thi thoảng trò chuyện, dần dần hiểu nhau về sở thích ăn uống. Lục Tuyết Phong thực sự khá thích cách trò chuyện để hiểu những thói quen của nhau như vậy. Không quá gượng ép, cũng không quá có mục đích rõ ràng. Sau đó, cậu vẫn đi làm như thường lệ. Buổi trưa, cậu ăn cơm tại căng tin của đoàn kịch và tiện thể nói với Tấn Hồng về việc cậu đã kết hôn. Tấn Hồng vẫn đang ăn, nghe xong tin này đã giật mình đến mức sặc phải nước. Cậu ta uống một chai nước, vẫn chưa kịp phản ứng lại, liền xối xả hỏi một loạt câu hỏi. Đối phương là ai? Làm gì? Có đáng tin không? Khi nào tổ chức tiệc cưới? Lục Tuyết Phong bình tĩnh trả lời. Trước đó cậu và Tống Mục Thanh đã thảo luận. Hiện tại cả hai đều chưa có kế hoạch tổ chức tiệc cưới. Chỉ muốn đăng ký kết hôn trước, rồi từ từ sống chung. Cho tôi xem ảnh đi. Tấn Hồng lại hỏi, anh ta muốn biết người kia trông như thế nào. Trước đây, hình ảnh trong lòng Tấn Hồng về Lục Tuyết Phong là người không muốn kết hôn. Cậu độc lập, tỉnh táo, dường như không cần ai chăm sóc, cũng không muốn người khác chen vào cuộc sống của mình. Chưa từng thấy cậu quan tâm ai. Sau khi bà nội bệnh nặng, Tấn Hồng biết Lục Tuyết Phong thi thoảng có đi xem mắt. Nhưng đó là để hoàn thành tâm nguyện của bà nội. Nhưng giờ đây khi Lục Tuyết Phong thực sự đăng ký kết hôn, Tấn Hồng lại cảm thấy chuyện này quá đột ngột. Lục Tuyết Phong không có ảnh riêng của Tống Mục Thanh, đành lấy bức ảnh cưới mà cậu đã chụp qua điện thoại cho Tấn Hồng xem. Tấn Hồng nhìn qua, thấy hình dáng hai người cũng hợp nhau, rồi hỏi, chỉ có bức này thôi à? Bức ảnh duy nhất là ảnh cưới. Tấn Hồng bỗng cảm thấy như bị giải cơm chó một chút. Nhưng anh ta hiểu Lục Tuyết Phong không có ý như vậy. Tống Mục Thanh là giáo sư đại học. Tấn Hồng nghĩ, đã làm giáo sư rồi, chắc tuổi cũng không còn trẻ. Bức ảnh không thể phản ánh đúng tuổi thật của người đó. Cũng có thể đã qua chỉnh sửa. Anh ấy lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi? 3 tuổi, 31. Tấn Hồng suy nghĩ một chút. Thấy tuổi này mà đã làm giáo sư quả thật rất trẻ. Chứng tỏ người đó có năng lực. Mặc dù vậy, anh ta vẫn giữ thái độ dè dặt. Có phải hơi nhanh không? Lục Tuyết Phong gần như đã ăn xong, đặt đũa xuống, nói, có hơi nhanh, tôi vẫn đang làm quen. Vậy nếu không quen được thì sao? Cậu suy nghĩ một lúc, nhưng không có câu trả lời. Không biết, Lục Tuyết Phong cũng không thể đoán trước được những gì sẽ xảy ra. Chỉ biết hiện tại mọi thứ vẫn tốt đẹp. Anh biết cậu muốn kết hôn sớm để hoàn thành tâm nguyện của bà nội. Nhưng sống chung với người khác không đơn giản như tưởng tượng đâu. Tấn Hồng càng muốn nói, đặc biệt là khi không có nền tảng tình cảm. Bây giờ vì cần một người bạn đời mà hai người mới bên nhau. Vậy thì một ngày nào đó, khi không cần nữa thì sao? Đó là những lo lắng của anh ta. Với cách suy nghĩ của Lục Tuyết Phong, cậu chắc chắn cũng đã nghĩ đến những vấn đề này. Tôi hiểu, Lục Tuyết Phong nhìn Tấn Hồng, không có ý định lùi bước. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Tấn Hồng nhìn thấy vẻ nghiêm túc của cậu, bỗng dưng cười. Anh ta cũng hiểu, những lo lắng này chưa chắc đã xảy ra. Tất cả chỉ là vì lo cho bạn bè mà thôi. Nhưng Lục Tuyết Phong là người trưởng thành. Cậu hiểu hôn nhân không phải trò chơi trẻ con, có thể tự suy nghĩ và đối phó với những vấn đề phát sinh. Vậy thì anh chúc hai người mãi mãi hạnh phúc. Tấn Hồng dùng chai nước khoáng đụng nhẹ vào chai của Lục Tuyết Phong. Cảm ơn, Lục Tuyết Phong đáp lại. Hai người ăn xong, Tấn Hồng chuẩn bị đứng dậy. Lục Tuyết Phong gọi anh ta lại, bảo anh ta đợi một chút, rồi ngập ngừng hỏi. Việc ngủ riêng như thế này có ảnh hưởng gì đến hôn nhân không? Tấn Hồng, vậy thì cậu hỏi nhầm người rồi. Bao nhiêu năm nay anh với vợ anh còn chưa ngủ riêng lần nào. Vợ của Tấn Hồng là Tiểu Mỹ, tên thật là Từ Y Mân. Hai người có mối quan hệ ổn định, hôn nhân có thể coi là viên mãn, hạnh phúc. Tấn Hồng nhanh chóng hiểu ý trong lời Lục Tuyết Phong, cười hỏi lại, sao, hai người kết hôn rồi mà vẫn ngủ riêng à? Anh ta nói với chút hài hước. Cảm thấy chuyện này có vẻ hơi kỳ lạ. Lục Tuyết Phong vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Vậy ngủ chung không thấy không quen sao? Đương nhiên là không rồi. Tấn Hồng trả lời một cách đương nhiên. Cậu không thử làm sao biết được? Đúng thế, Lục Tuyết Phong nghĩ một chút. Cảm thấy đúng là như vậy. Tấn Hồng cũng có chút hứng thú với chủ đề này. Vì chưa bao giờ thấy Lục Tuyết Phong có sự lo lắng như vậy. Lại còn hỏi chuyện có nên ngủ chung không? Điều này cho thấy Tống Mục Thanh là người rất tôn trọng cậu. Để cậu có đủ không gian, anh ta cũng khá quan tâm đến cậu đấy. Lục Tuyết Phong cũng đồng tình với câu nói này. Nhưng mà hai người đều đã kết hôn rồi. Vợ chồng là phải ngủ chung thôi. Có những cặp vợ chồng còn khi cãi nhau cũng chẳng nhất thiết phải ngủ riêng. Tấn Hồng đưa ra lời khuyên. Giữa bạn đời cần có sự gần gũi. Lục Tuyết Phong ghi nhớ lời này. Sau khi nói với Tấn Hồng về chuyện kết hôn, chưa đầy một buổi chiều, tin tức đã lan ra. Những người có quan hệ gần gũi đều biết chuyện này. Ai gặp Lục Tuyết Phong cũng đều chúc mừng. Chúc mừng kết hôn. Lục Tuyết Phong đã phản ứng gần như thành thói quen khi nói. Cảm ơn, Lan Hân mới là người bất ngờ nhất. Vì cô vừa nói chuyện với Lục Tuyết Phong về chuyện kết hôn không lâu trước đây. Lúc đó Lục Tuyết Phong chắc là mới kết hôn. Nghe cô nói những lời đó mà thực sự không biết giấu mặt đi đâu. Buổi chiều, Tống Mục Thanh như thường lệ đến đón Lục Tuyết Phong. Tống Mục Thanh rõ ràng cảm nhận được vài ánh mắt liếc trộm mình. Nhưng anh không nói gì. Bình tĩnh tiếp nhận, khi trên đường đi bệnh viện, anh mới hỏi Lục Tuyết Phong, em đã thông báo cho mọi người chưa? Lục Tuyết Phong trả lời, ừ, hôm nay em đã nói. Tống Mục Thanh đoán được như vậy, để lần sau em nói với họ một tiếng, bảo họ chú ý một chút. Không sao đâu, Tống Mục Thanh nói không sao cả. Đối tượng kết hôn của anh trong giới múa là một biên đạo nổi tiếng. Chuyện kết hôn khiến mọi người tò mò cũng là điều bình thường. Tống Mục Thanh đương nhiên có thể hiểu và không cảm thấy bị xúc phạm. Sau đó, họ đến thăm bà nội, cùng ăn tối với bà và trò chuyện với bác sĩ. Lần này là hai người cùng đi. Họ đều nghe theo lời khuyên của bác sĩ. Lục Tuyết Phong cảm thấy thật sự có người để trao đổi. Cảm giác này cũng không tệ. Khi về nhà, Tống Mục Thanh đề nghị, sau này chúng ta có thể ăn ở nhà. Em nấu ăn không giỏi. Lục Tuyết Phong nói, cậu có thể nấu một chút đồ ăn đơn giản để tự ăn. Nhưng nếu phải nấu cho Tống Mục Thanh ăn, cậu thật sự không tự tin. Anh sẽ làm. Tống Mục Thanh không để cậu lo lắng về chuyện này. Em chỉ cần bảo với anh muốn ăn gì là được. Anh nhìn ra Lục Tuyết Phong có vẻ hơi áy náy. Liền nói, em có thể đi cùng anh mua đồ. Giúp anh một chút cũng được. Được, Lục Tuyết Phong đồng ý, như đã nói trước đó. Hai người rửa mặt xong, thì chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi. Tuy nhiên, hôm nay Tống Mục Thanh vẫn còn bận rộn với công việc trong phòng làm việc. Có vẻ là đang sửa luận văn, chưa chuẩn bị đi ngủ. Tống Mục Thanh ra ngoài lấy nước uống, thấy Lục Tuyết Phong đang ngồi trên sofa trong phòng khách đọc sách. Lúc này đã khá muộn. Anh nhắc nhở Lục Tuyết Phong đi nghỉ sớm. Lục Tuyết Phong đồng ý, đặt sách sang một bên, nhưng lại không đi vào phòng ngủ. Cậu bước đến gần Tống Mục Thanh, do dự một chút, rồi vẫn kéo kéo áo của anh. Lục Tuyết Phong không giỏi bắt đầu những chủ đề kiểu này. Anh có muốn ngủ chung với em không? Cậu hỏi, cách chương.